Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1040, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy không phải là biết anh bị bệnh, cố ý chạy đến tìm anh, rồi muốn chăm sóc anh chứ thái độ của chị dâu cũ thật là lạ. Chú Út không phải nói cô ấy là một cha nữ, sao? Sao em lại thấy cô ấy có ý với anh thế, anh ơi? Nhìn ánh mắt trêu chọc của cô bé, lòng tôi bỗng chấn động mạnh, nhớ lại đủ thứ chuyện đêm qua, cổ họng lại một trận ho dữ rồi. Nếu Giang Vũ Vi thật sự chạy đến chăm sóc tôi, chuyện này còn khó tin hơn cả việc mặt trời mọc đằng Tây, lòng tôi sợ hãi vô cùng. Đêm qua đầu óc cứ như hồ dán, không kịp phản ứng chuyện này kỳ lạ đến mức nào. Bây giờ nghĩ lại, nếu thực sự có chuyện như vậy, thì thật là đáng sợ đến vỡ mật. Dù sao tôi và cô ấy đã sớm đường ai nấy đi, sáng nay còn cãi nhau một trận, cô ấy hẳn phải hận tôi đến nghiến răng nghiến lợi, làm sao có thể còn lo lắng cho tôi, thậm chí muốn chăm sóc tôi. Diễn biến cốt truyện này cũng quá sai rồi. Thuốc trong tay em, đưa anh xem nào. Đây à, Bạch Thải Vi đưa hộp thuốc cho tôi. Tôi kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, chỉ có mấy hộp thuốc cảm cúm tôi mua, không thấy ibuprofen hay miếng dán hạ sốt mà cô ấy mua. Đêm qua tôi còn uống cháo nữa, nếu cô ấy thật sự đến, bát cháo phải để lại chứ. Nhưng trước mắt chẳng có gì cả, có lẽ là tôi sốt đến mức nhầm lẫn giữa mơ và thực rồi. Tôi ho hai tiếng, tự an ủi, ánh mắt Bạch Thải Vi càng thêm trêu chọc, vuốt cằm trêu ghẹo. Anh mơ thấy chị dâu cũ à, người ta bảo ngày nghĩ gì đêm mơ đó, anh sẽ không phải vẫn chưa buông bỏ cô ấy chứ. Đừng nói đùa kiểu đó, tôi với cô ấy đã sớm hết tình cảm rồi, mau giúp tôi trả phòng, chúng ta về nhà. Tôi ho khan hai tiếng, vội vàng thanh minh. Vâng ạ, Bạch Thải Vi khá nghe lời, tôi sờ thấy điện thoại, tối qua còn mơ thấy Giang Vũ Vi giấu đi, hóa ra nó vẫn ngoan ngoãn nằm ngay bên cạnh tôi, lúc này tôi mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, đúng là một fan hú vía, hồi mới trọng sinh, tôi rất thích mơ mộng hão huyền. Nghĩ rằng nếu Giang Vũ Vi cũng có thể yêu tôi, thì tôi nhất định phải khiến cô ấy nếm trải mùi vị yêu mà không được, để cô ấy cũng phải chịu đựng nỗi đau của tôi. Thế nhưng vào ngày ly hôn, câu nói của Giang Vũ Vi, chỉ có thứ tôi không muốn, không có thứ tôi không đạt được. Diệp Thu, nếu tôi hối hận vì đã ly hôn với anh, thì anh cứ chờ gặp xui xẻo đi. Bây giờ nghĩ lại, quả thực là chí mạng, Giang Vũ Vi không phải người bình thường, có tiền. Có tài, có quyền, xuất thân từ hào môn thế gia, là nhân vật huyền thoại trong giới kinh doanh. Chưa đến 30 tuổi mà khối tài sản tích lũy đã khiến người ta không thể với tới, con đường tương lai càng không thể lường trước. Tôi chỉ muốn sống tốt cuộc sống của mình, bảo vệ gia đình, phấn đấu cho sự nghiệp của bản thân, giành lại quyền lực từ tay ông bố ngoại tình. Căn bản chưa từng nghĩ đến việc trả thù Giang Vũ Vi, nên không cần thiết phải chọc vào cô ấy. Chọc vào cô ấy. E rằng còn đáng sợ hơn chọc vào bất cứ ai, Trần Dật Nhiên không phải là một ví dụ sống động sao. Cô ấy rất cố chấp, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, bị cô ấy nhắm đến thì chẳng có gì tốt đẹp đâu. Cũng không phải tôi không có gan đối đầu với cô ấy, mà là cô ấy có mệnh tốt, thực lực mạnh, vận may tuyệt vời, là người đứng đầu gia tộc Giang gia không ai dám trái lời, trừ khi tôi kéo cả gia tộc Bạch gia ra để đấu sống mái với cô ấy, nếu không thì căn bản không thể thắng được. Cách chương.